Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4143, tấm thứ ba đổ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cảm giác không thấy mảy may đau nhức một giọt mượt mà đỏ bừng giọt máu. Dần dần mà toát ra nàng tế bạch làn đa mặc liên thành lôi kéo Khúc Đàn Nhi tay, chuyển một cái, huyết dịch nhỏ xuống loan nguyệt loan cung cung trên người. Vợ chồng hai người tụ tinh hội thần ngóng nhìn, liền cùng vừa rồi đồng dạng, không có gì khác nhau, giọt máu, chậm rãi, lấy mắt thường nhìn có thể trông thấy tốc độ, hòa tan mất. A, vẫn là không có hiệu quả a hát. Khúc Đàn Nhi rất là thất vọng, thế là, nàng đề nghị. Có phải hay không phân lượng không đủ, nếu không, thử lại lần nữa giọt nhiều một chút máu. Mặc Liên Thành cau mày một cái, không cần thiết, hắn thu hồi ngân châm. Đúng lúc này, Loan Nguyệt Loan cung thình lình mà hiện lên một vòng quang mang từ trên hướng xuống, từ giữa thấu bên ngoài, càng ngày càng sáng tỏ. Sau cùng, một chùm chói mắt như ánh lửa mang đột phá cứng rắn thân cung, ngũ quang thập sắc, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Ngay sau đó, vợ chồng hai người đã lâu cắt tham lam âm thanh vang lên. Trời ạ, người nào huyết dịch, thơm như vậy, ngọt như vậy, quá câu dẫn người, là cung linh. Con hàng này quả thật tỉnh lại, vợ chồng hai người đồng thời mừng rỡ, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt. Bên kia, cung linh đã chủ động hỏi thăm, nhà đầu, mới vừa rồi là ngươi máu sao? Cung linh dư vị vô tận mà cảm thán nói, tư vị kia, nếm lấy cùng ngươi máu có chút tương tự, nhưng là, lại dường như so ngươi máu còn muốn ngọt hơn mấy phần. Cho nên, nghe cung linh lời này nói, nàng máu đã sinh ra biến hóa. Khúc Đàn Nhi trong lúc kinh ngạc, không khỏi xông Mặc Liên Thành hỏi thăm mà nháy mắt mấy cái. Cái sau không quá xác định mà gật gật đầu, xem như đáp lại. Bất quá, tên nào đó vẫn là bắt đầu tự hỏi mùi máu biến nguyên nhân thực sự. Hết lần này tới lần khác, Khúc Đàn Nhi yên lòng, nhớ tới tỉnh lại cung linh nguyên nhân, lập tức giữ vững tinh thần. Nha, cung linh đại đại, nhiều ngày không gặp, rất là tưởng niệm a hát. Người cái này một giấc, ngủ được thật đúng là không phải bình thường lâu a hát. Ha ha, nha đầu, nhiều ngày không gặp, cung linh ý tứ sâu xa nói ra, người nhìn trôi qua không tệ, nghe lời này, Khúc Đàn Nhi không đáp phản cảnh giác dò hỏi. Cái này, một trận quen biết, lời khách sáo liền miễn đi. Cung linh đại đại, vừa rồi ngươi cũng uống không ít máu, so với lần trước uống nhiều ra không ít. A, ngươi một năm trước sẽ không phải là lừa gạt chúng ta, cố ý ngủ say a, cung linh. Khúc Đàn Nhi mặt đen. Thật bị ta đoán trúng. Cung linh tiếp tục, Khúc Đàn Nhi mang theo xem thường hỏi. Tốt xấu ngươi một cái tai to mặt lớn có thân phận đại nhân vật, có thể hay không biểu hiện được hơi chút ăn khớp ngươi địa vị. Cung linh đại nhân, ăn quá no, cho nên phải ngủ say, thuyết pháp này, ra dáng sao? Yếu bảo có được hay không, cuối cùng, là con hàng này chính mình muốn ngủ say mà thôi. Giống như là xem thấu Khúc Đàn Nhi chê giễu, cung linh vội ho một tiếng. Lại cường đại người, cũng sẽ có yếu một chút, ngẫu nhiên, cũng muốn ngủ một giấc, cung linh cái này miễn cường coi như giải thích, ngữ khí nhưng có chút theo lý thường đương nhiên. Dừng lại một chút, cung linh lại truy vấn, lần này máu, mùi vị có điểm lạ, chỉ có sau cùng hai giọt, nha đầu, thật là ngươi máu. Khúc Đàn Nhi thừa nhận, nguyên bản Khúc Đàn Nhi còn muốn chế giễu một chút, nhưng không hiểu có chút hư. Quá thời hạn máu. Mùi vị không quái tài kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cung linh dường như còn không biết, cho nên mới có thể an tĩnh như vậy, không có tức giận. Liên quan tới vấn đề này, Khúc Đàn Nhi tự nhiên sẽ không chính mình muốn chết, đem quá thời hạn máu sự tình, chủ động giao phó. Cách chương.